Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, hắn tử say đến nhà. Sự thật cũng chứng minh hắn đúng rồi, dựa vào chu tước cấm điển, một bước đúng, từng bước đúng, tu luyện đến một bước này, sắp nhân vương, chờ một cái, các ngươi ngũ ẩn phòng đấu giá trình tự không đúng. Cùng ta trước thời hạn cầm tới đấu giá vật tự không hợp. Bỗng nhiên, một gian tử kim các lâu cửa bị từ giữa thô bạo kéo ra. Môn đụng trên tường gỗ rung động không ngừng. Chênh lệch chút tan ra thành từng mảnh. Đi ra một mặt mũi tràn đầy lạc má. Mắt say lờ đờ mờ. Miệng đầy rượu nấc trung niên đại hán. Say rượu đại hán dựa vào trên lan can. Lại rót một ngụm rượu. Đằng sau cùng ra hai tên thị nữ một mặt e ngại. Quần áo có chút không bằng phẳng. Phía dưới, chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ nhân rất là thẹn thùng. Tử kim lầu các khách nhân đắc tội không nổi a, chỉ có thể giải thích nói. Vị đại nhân này, đấu giá vật trình tự không phải cố định. Phòng đấu giá chúng ta vẫn luôn là như thế. Đối với đại nhân mang tới không tiện, còn xin thông cảm. Được thôi, say rượu đại hán tùy ý khoát tay, liền chuẩn bị đi trở về. Trở về trước, dựa vào trên lan can rót một ngụm rượu. Cái này một ngụm rượu chút xuống, có thể là động tác hơi lớn. Lan can vỡ vụn, cả người từ vỡ vụn khẩu rơi xuống. Trong nháy mắt biến cố gây nên không ít người kinh hô. Cũng may say rượu đại hán chỉ rơi xuống tầng tiếp theo. Ai u. Say rượu đại hán nằm sấp trên sàn nhà hô nhỏ một tiếng. Dọa đến cái kia hai tên thị nữ lập tức chạy đến tầng tiếp theo. Đem say rượu đại hán đỡ dậy, đỡ trở về tầng thứ 9. Buông ra lão tử không có say, chính mình có thể đi. Tại trải qua thạch diễm chỗ tử kim các ở giữa lúc. Say rượu đại hán hất ra hai tên thị nữ. Tả Diêu hữu hoảng đẩy mở cửa đi vào, đẩy mở cửa dưới, say rượu đại hán thấy được một mặt kinh hoàng thạch diễm cùng huyên nhi. Cách lão tử, đi nhầm, say rượu đại hán nhắc tới một câu, lung la lung lay đi ra ngoài, hướng sát vách thuộc về phòng của mình đi đến. Hậu phương, hai tên thị nữ liền tiến đến xin lỗi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngũ ẩn phòng đấu giá có quy định, tuyệt đối không thể để khách nhân bị động bị người khác nhìn thấy dung mạo. Nếu không các nàng sẽ bị trọng phạt. Lần này xong, hai người đem phòng cửa đóng lại, đuổi theo hướng say rượu đại hán. Trong phòng, thạch diễm trong phòng hai tên thị nữ cũng kinh hoàng quỳ xuống đất. Đây là các nàng thất trách, thạch diễm trên mặt vẻ kinh hoàng nội liễm. Cùng huyên nhi đối mặt liếc mắt, chậm ung dung mở phẩm huyên nhi pha tốt linh trà, mới vào nhân vương võ tu a. Nhìn đến, có ý tưởng không chỉ hắn một người a, chỉ là thợ săn cùng con mồi quan hệ đổi, từ trước đến nay chính là một tấm ván gỗ, trên dưới khẽ đảo, cách lão tử tiến như vậy đột nhiên, tiểu bạch kiểm tiểu nha đầu hẳn không phải là cố ý làm bộ. Nói cách khác, một cái tàng hải cảnh, một cái huyền cảnh, lại có tư cách vào tử kim các lâu. Chẳng biết là nhà nào công tử ca. Trong phòng, say rượu đại hán một bên tự nói, một bên tìm tòi trên mặt mình mặt nạ ra người. Tại thân thể của hắn hai bên, hai tên thị nữ đầu người các thả một cái, trên mặt vẻ hoảng sợ còn y tồn. Chỗ cửa phòng. Hai tên thị nữ thi thể không đầu thẳng tắp đứng thẳng. Liền giống như mới vừa vào cửa. Một trận nhạc đệm về sau. Đấu giá vẫn như cũ. Có một ít người thông minh đã nhìn thấy bản chất. Nhưng là tử kim các lâu cường giả ở giữa sự tình. Ngoại nhân ai có thể nói rõ ràng. Nói không chừng lẫn nhau có kiêng kỵ. Cho dù có tiểu tâm tư cũng mất. Nhân vương đều có thủ đoạn. Vương máu sung túc, tự lành lực cực mạnh, thôn phệ thiên địa linh khí khôi phục tự thân, lại thêm nắm giữ khôi phục đan dược, rất khó giết chết, một đối một hạ có thể đánh bại, lại rất khó giết chết, ngăn lại đối phương trốn. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá một kiện vật phẩm làm người vương cấp phổ trợ công pháp. Vì một bản thích hợp kiếm tu công pháp, Hoàng Quang cấm công. Xinh đẹp nữ nhân tiếp tục chủ trì đấu giá. Mặt hướng không chỉ là tử kim các lâu người. Lầu 8 khách nhân đồng dạng có thực lực mua. Thạch Diễm yên lặng chờ đợi. Hoàng Quang cấm công, trải qua một khắc đồng hồ ra giá. Không có huyết mạch hạn chế nhân vương cấp công pháp bị phong thưởng. Cuối cùng vì lầu 8 một người đạt được. Cuối cùng giá cả là 234,5 vạn in dấu linh thạch. Sau đó là còn lại một hệ liệt thượng vàng hạ cám đồ vật. Vỗ ra 92,5 vạn in dấu linh thạch. Cuối cùng là chuôi này vương binh kiếm khí. Vỗ ra 367,5 in dấu linh thạch giá cao. Chỉ chốc lát, huyền quặng silicat nhôm và nơ chi cùng đi đầu giao phó linh thạch liền được đưa vào trong phòng. 5 in dấu linh thạch không tốt đưa. Ngũ uẩn phòng đấu giá muốn đổi thành 6 in dấu linh thạch đưa lên. Thạch Diễm không có đồng ý. Chỉ cần 5 in dấu. Đối với tàng hải cảnh hắn mà nói, 5 in dấu có thể 100% hấp thu. 6 in dấu sẽ lãng phí rất nhiều. Mà lại cũng rất khó hấp thu. Cần hao tổn tốn thời gian. Cấp độ quá cao. Cuối cùng liền sáng tạo ra một xe linh thạch hướng 9 tầng trong phòng vận hùng vĩ tràng diện. Hấp dẫn chẳng biết nhiều ít người chú ý, dẫn tới hàng ngàn hàng vạn người đỏ mắt, không ít người sợ hãi thán phục. Chỉ riêng linh thạch liền sợ có thể đem tử kim các phòng trồng mãn non nửa. Cũng thua thiệt ngũ uẩn phòng đấu giá thang lầu lớn, còn có huyền bậc thang, nếu không rất khó nhanh chóng đưa xong. Ngũ uẩn phòng đấu giá đã khấu trừ đấu giá huyền quặng silicat nhôm và nơ chi phí tổn. Cùng khấu trừ, Thạch Diễm huyền niệm dò xét trong phòng linh thạch trồng. Hết thảy đạt được 610,000 hơn 7,000 mai 5 in dấu linh thạch. Hướng trong phòng đẩy đều là cái kia 2 tên thị nữ. Thạch Diễm huyền niệm che phủ sau liền đem linh thạch hết thảy thu nhập không gian bí hạp. Về sau hắn tiêu trừ 2 tên thị nữ ký ức, giả nhiều linh thạch như vậy không gian, càn khôn trận túi là có thể làm được, chỉ là có chút không gian bất ổn, cần nhân vương cấp linh lực duy trì, ngũ uẩn phòng đấu giá dù sẽ hoài nghi, cũng không dám tới thăm dò. Huynh nhi, ta muốn bế quan đột phá, Thạch Diễm phân phó một câu, đem thanh trúc phòng sách thả ra. Thanh trúc phòng sách thả ra sau đem chung quanh cái bàn chống đỡ nát. Công tử yên tâm, huynh nhi nghiêm mặt đáp lại. Trong cơ thể, nhân vương cấp linh lực đã đề phòng, tăng lên tới cực hạn. Thạch Diễm tiến vào thanh trúc phòng sách, khoanh chân ngay tại chỗ. Trước hết nhất đem huyền quặng silicat nhôm và nơ chi lấy ra. Huyền quặng silicat nhôm và nơ chi là một khối gập ghềnh. Tràn đầy trống rỗng tảng đá, có cối xay như vậy lớn, hàng trăm hàng ngàn chỗ trống bên trong ẩn ẩn có hào quang thoáng hiện. Lập tức, Thạch Diễm một trường đặt tại huyền quặng silicat nhôm và nơ chi bên trên. Lòng bàn tay hấp lực phun trào, đem bên trong hào quang toàn bộ nuốt vào tàng hải. Hào quang vừa vào tàng hải, lôi hải bạo động, không chỉ lôi hải. Lôi châu cũng dồn dập hướng ra phóng thích lôi hồ. Thạch Diễm cưỡng ép đem lôi hải cùng lôi châu trấn áp. Lấy hào quang độ nhập lôi châu. Rất thuận lợi, lôi châu bắt đầu hòa tan. Hòa tan tốc độ còn cực nhanh. Sau 3 ngày tự hành hòa tan một viên tốc độ nhanh mấy ngàn lần. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian không đến. Một viên lôi châu liền bị phân giải hòa tan. Dung nhập lôi hải, ngũ khiếu toàn bộ triển khai, rất nhanh hòa tan lôi lực cùng lôi hải trở nên đồng tông đồng nguyên. Thạch Diễm trên thân khí tức sôi trào, lôi lực hiện lên, xung kích tại thanh trúc phòng sách trên vách tường, toàn bộ thanh trúc phòng sách biến thành lôi hải dương, tàng hải đệ cửu biến. Tiếp tục, thạch diễm tiếp tục hòa tan, vòng đi vòng lại, một khỏa lại một khỏa, tu vi cũng đang không ngừng đề thăng. Nửa chén trà nhỏ một viên lôi châu, tu vi như ngồi hỏa tiễn, từ tàng hải đệ cửu biến thẳng tới 17 biến. Cuối cùng, một viên cuối cùng lôi châu luyện hóa hoàn tất. Thạch diễm trợn mắt, trong con ngươi có chỉ là vô tận lôi hải, chí dương nội kình, trên lôi hải giấu tử hoàng, trong lôi hải kình có thể tùy thời chuyển hóa thành lôi cương. Trên thân, lôi hồ dày đặc, tùy ý một đạo lôi hồ đều có thể giết diệt tàng hải phía dưới người, mặc kệ là linh tu vẫn là võ tu. Tàng hải 18 biến, quả nhiên lấy hắn căn cơ 18 biến không có bất cứ vấn đề gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.